Vô cực trưởng khống giả, chương 245, quyển 2, góc truyện audio.com. Ý niệm vừa động, thân ảnh Jack đã xuất hiện tại quảng trường chủ thần. Đối với bọn Trịnh Xá thì Jack mới chỉ vừa biến mất trong tích tắc rồi lại quay trở về. Nhưng với Jack thì đó là 3 tháng gian khổ. Jack cũng không để ý gì đến bọn Trịnh Xá mà trực tiếp đi thẳng về cung điện của mình. Trong 9 ngày sau đó, Jack chỉ hoàn toàn ở trong cung điện, không ăn thì lại ngủ, đôi lúc đi dạo xung quanh. Cung điện của hắn bây giờ đã được mở rộng hơn cả vạn lần. Bổ sung thêm rừng rậm, sông suối, núi đá các loại, cho đến lúc này, cung điện của hắn đã không khác gì một vương quốc, chỉ thiếu người dân mà thôi. Vào lúc hoàng hôn, Jack rời khỏi cung điện của mình tiến tới quảng trường, đã đến lúc tham gia bộ phim thứ hai. Trên quảng trường lúc này đã ngồi đầy đủ 4 người Trịnh Xá. Thấy Jack đi đến thì cả bọn vội đứng lên chào hỏi. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Jack nhìn 4 người cười nói. Hắn nhận ra cả bọn đã lột xác hẳn. Nhất là Trịnh Xá, Jack đại ca, dù chỉ có mấy ngày huấn luyện, nhưng cơ bản cái gì cần chúng tôi đều đã làm. Khi bước vào phim, không có gì đảm bảo cả vì vậy. Rất mong Jack đại ca hỗ trợ khi nguy cấp. Trịnh Xá gãi đầu cười khổ nói. Đúng vậy, rất mong Jack đại ca hỗ trợ. Trương Kiệt, Chiêm Lam cùng Lý Tiêu Nghị đồng thời cúi đầu nói. Thái độ rất cung kính. Jack nhìn thấy 4 người khẩn trương thì phất tay nói. Như ta đã nói từ đầu, ta sẽ không phải dạng thánh mẫu, chuyên lấy cứu giúp người làm niềm vui. Trong thế giới chủ thần này, muốn cho an ổn tồn tại thì phải dựa vào thực lực của bản thân. Jack ngừng lại. Thấy 4 người vẫn một mực cúi đầu thành khẩn thì cười nói. Thôi được rồi, mấy ngày nay ta cũng thấy các ngươi thuận mắt vậy đi. Khi các ngươi có nguy hiểm tính mạng, nếu cứu được thì ta sẽ cứu. Tuy nhiên, nếu ai cản đường ta thì ta cũng sẽ chẳng lưu tình. Đa tạ Jack đại ca. 4 người bọn Trịnh Xá đồng thanh nói. Vào lúc này, chủ thần bỗng sáng rực lên như mặt trời chói mắt, 20 luồng ánh sáng chiếu xuống quảng trường, giọng nói đều đều vang lên, trong vòng 30 giây tiến vào cột sáng, mục tiêu di chuyển đã khóa, Alien E bắt đầu truyền tống được rồi. Xuất phát, Jack nói lớn. Dạ, 4 người nhanh chóng đáp lời. Jack bước vào cột sáng, sau đó bị chủ thần chuyển đi. Đối với người bình thường thì sẽ bị bất tỉnh khi di chuyển, nhưng riêng Jack lúc này thì hắn lại nửa tỉnh nửa mê. Hắn cảm giác được bản thân đã bị cột sáng đưa đi đến một nơi rất xa. Thời gian đã trôi qua rất lâu. Khi hắn định thần nhìn lại thì thấy cả bọn 5 người đang ở trong một căn phòng không lớn. Nền nhà và tường xung quanh đều là sắt thép. Trên tường có những thiết bị khá cồng kềnh. 4 người bọn Trương Kiệt, Trịnh Xá vẫn đang nằm bất tỉnh trên sàn, trên nền nhà nằm lăn lóc 15 người mới. Phải đợi đến 15 phút sau thì cả bọn Trịnh Xá mới từ từ thức tỉnh. Tuy nhiên 15 người mới vẫn chưa tỉnh, rõ ràng tố chất thân thể của bọn Trịnh Xá hẳn nhiên tốt hơn đám người mới này. Trương Kiệt vừa đứng vững, nhìn xuống chân thì mặt mũi trắng bệch nói. Hỏng bét rồi, độ khó 15 người. Độ khó này làm sao lại xuất hiện ở loại phim có thể dùng khoa học giải thích cơ chứ? Nhất định là chủ thần thay đổi độ khó rồi. Toi rồi, 4 người Trương Kiệt, Trịnh Xá nhìn sang Jack để hỏi ý kiến nhưng thấy Jack phất phất tay. Ánh mắt vẫn nhắm nghiền, ngồi bất động trên sàn thì không dám hỏi nữa. Tình hình này anh cũng chưa gặp bao giờ. Chỉ từng nghe nói có một số phim bị chủ thần cải biến. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, thường là kết thúc bằng việc toàn đội chết sạch, tuy nhiên nếu hoàn thành sẽ có thưởng rất hậu. Mọi người tự nhìn lại đồng hồ đi. Trương Kiệt cười khổ nói. Bọn Trịnh Xá nhìn xuống đồng hồ, lần này khác hẳn, không có đồng hồ đếm ngược, chỉ có dòng chữ, giết hết Alien, mỗi thành viên trong đội thưởng 1.000 điểm, một chi tiết cấp D, có ai nhớ tình tiết phim này không? Trương Kiệt dò hỏi. Phim này làm lâu quá rồi, ngày xưa có xem qua nhưng quá lâu quên hết chi tiết. Chỉ mang máng nhớ cốt truyện thôi. Trịnh Xá lắc đầu nói. Mấy ngày qua em chỉ xem những phim mới thôi,